Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205, Lý Hiên Viên mắt trợn trắng, thô lỗ mà đem thoải mái hào phóng khoe chim ra hỏa nhét trở lại đi. Ba Lượng Hạ sửa sang lại hào hắn quần áo đem hắn đẩy đến trên ghế điều khiển. Hầu Dĩnh không thuận theo không buông tha mà thò qua tới. Có một chút không một chút mà thân hắn, giống cái tình yêu cuồng nhiệt trung lăng đầu thanh. Lý Hiên Viên nhìn hắn đầy mặt tươi cười bộ dáng, bỗng nhiên có điểm hoảng hốt, giống như vậy thuần túy sung sướng biểu tình. Hắn đã thật lâu không có lại Hầu Dĩnh trên mặt thấy được lúc ban đầu ở bên nhau thời điểm. Gia hỏa này nhưng không to gan như vậy, ai ai cọ cọ tựa như trộm tanh dường như cười ngây ngô. Sau lại, hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, Hầu Dĩnh đối chính mình tang thi thân phận nhận thức càng ngày càng thâm. Hắn cảm xúc liền trở nên nội liễm đi lên, không dám phóng túng chính mình, liền tính hai người một chỗ thời điểm, hắn trong ánh mắt cũng cất giấu mặt không đi ủ rột. Chẳng sợ hắn ngụy trang đến có bao nhiêu không thèm để ý chính mình không giống người thường hiện. Tại sao, hắn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Hầu Dĩnh, thật sự không biết nên nói người này là vô tâm không phổi vẫn là như thế nào. Dễ dàng liền tiếp nhận chính mình là tang thi sự thật. Cũng không thấy có chút sợ hãi, Lý Hiên Viên đều có chút đoán không ra hắn trong lòng chân thật ý. Tưởng tê, Lý Hiên Viên ăn đau đến phục hồi tinh thần lại. Ở hắn môi thượng nặng nề mà cắn một ngụm đầu sỏ gây tội vẻ mặt ủy khuất mà nhìn hắn. Ta liền ở ngươi trước mặt ngươi lại nhìn không thấy ta. Cho ta thành thật đưa tới. Suy nghĩ cái nào tiểu yêu tinh. Ân, tiểu yêu tinh không có, lão sắc quỷ còn kém không nhiều lắm mơ siêu, Hầu Dĩnh một nhạc. Lanh mồm lanh miệng liệt đến bên tai thượng Lý Hiên Viên thấy hắn cười đến thấy nha không thấy mắt. Trên tay thật cẩn thận mà dùng trị liệu dị năng đem chính mình trên môi miệng vết thương phục hồi. Như cũ, nghĩ nghĩ, nắm lấy hắn tay đem chính mình nghi ngờ hỏi ra khẩu. Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ. Cũng không có dấu giếm mơ siêu hắn nói. Nhất hư kết quả ta đã trong lòng hiểu rõ. Cho nên không có gì sợ quá. Có thể tồn tại, so cái gì đều cường, hắn không có mà thế mấy năm nay tới tàn khốc sinh tồn ký ức. Những cái đó biến cố đều là mấy ngày nay từ người khác mạnh mẽ nhét vào hắn trong đầu. Lấy hắn góc độ, phảng phất chính là bàng quan một đoạn người khác nhân sinh giống nhau. Cho nên hắn mới có thể làm được như vậy bình tĩnh. Mà Hầu Dĩnh quá mức thanh tỉnh, hắn so với ai khác đều minh bạch chính hắn muốn chính là cái gì. Không người địch nổi thực lực, chí cao vô thượng quyền lợi, phú khả địch quốc tài lực, này đó đều không phải hắn theo đuổi, hắn muốn, thì thật rất đơn giản, coi trọng người tại bên người. Mọi người đều có thể hào hào tồn tại. Cũng có thể lẫn nhau nâng đỡ mà sống sót, bất luận. Lấy cái dạng gì tư thái tác giả có lời muốn nói. Vừa mới hạ sốt, gõ chữ không dễ thỉnh quý trọng, bổ toàn bộ phận chờ tác giả quân có tinh lực ha. Ngủ ngon, xuân tác giả đi nghỉ ngơi. Dung nham hỏa tinh chương 248 thời gian càng ngày càng tới gần tiếp theo thời tiết dị biến chu kỳ. Này một đêm tỉnh lại. Chiến đội xe lửa hoàn cảnh giám sát nghi liền chắc đến mưa axit độ dày thành gấp đôi trọng. Cứ như vậy, không chỉ có là cấp thấp dị năng giả, ngay cả bốn ngũ cấp dị năng giả thể chất cũng ngăn không được nùng mưa axit ăn mòn. Hơn phân nửa trang bị cũng khiêng không được loại này độ dày mưa axit rơi vào đường cùng. Các đại căn cứ liền đình chỉ ra ngoài nhiệm vụ, chuyên tâm vì sắp đã đến tang thi triều làm chuẩn bị. Hoàng Hà căn cứ đối tang thi đuổi đi tề nghiên. Cứu đã tới rồi thời kỳ cuối. Thành phẩm so với Trường Giang căn cứ cũng càng giản tiện. Trang bị bên ngoài tường thành tang thi đuổi đi tề đã có thể tại hạ một lần tang thi triều chung. Đầu nhập sử dụng, Hoàng Hà căn cứ còn nghiên cứu chế tạo ra tang thi đuổi đi bao con nhộng. Móng tay cái lớn nhỏ một cái mang theo thập phần phương tiện. Bên ngoài đi ra ngoài thời điểm khẩn cấp nhất phá chính là cứu mạng bảo bối. Tang thi đuổi đi bao con nhộng còn phân 3 năm chờ. Nhằm vào bất đồng cấp bậc tang thi, liều thuốc, giá cả đều có cách biệt một trời. Cấp bậc cao nhất đuổi đi bao con nhộng một viên là có thể đủ đồng thời mê đảo 10 chỉ ngũ cấp tang. Thì tang thi đuổi đi bao con nhộng ở Hoàng Hà căn cứ đối nội bộ chiến đội giá cao tiêu thụ. Trong lúc nhất thời tranh đoạt mà không, Hoàng Hà căn cứ cũng không sợ nơi này đầu có xuyên nguyên. Căn cứ cùng Trường Giang căn cứ gian tế. Trường Giang căn cứ nguyên bản liền có cùng loại kỹ thuật. Mà tang thi đuổi đi tề chủ yếu thành phần. Biến dị đuổi mũi thảo đã bị Hoàng Hà căn cứ lưới. Này nguyên bản liền không phải thường thấy thực vật. Muốn đại diện tích đào tạo vốn là không dễ. Huống chi, vì trợ giúp xuyên nguyên căn cứ vượt qua cửa ải khó khăn. Hoàng Hà căn cứ đã đem hộ thành tang thi đuổi đi kỹ thuật chia sẻ cho xuyên nguyên căn cứ, đương nhiên, không phải không ràng buộc, 5 năm nổi, xuyên nguyên căn cứ mỗi năm yêu cầu cấp Hoàng Hà căn cứ lần lượt chi trả 1.100 vạn tinh coi. Như độc quyền phí, 5 năm lúc sau, quyền sở hữu về Hoàng Hà căn cứ sở hữu, đồng thời. Tang thi đuổi đi tề dược phẩm yêu cầu dựa theo Hoàng Hà căn cứ bên trong giới giá gốc mua. Summer siêu này không phải một bút số lượng nhỏ, nhưng xuyên nguyên căn cứ không giống thống khoái mà ký tên hiệp ước. Đây chính là cứu mạng đồ vật, từ trước tang thi chiều trung căn cứ tử thương phi thường thảm trọng. Trải qua quá 4 lần tang thi chiều xuyên nguyên căn cứ nhân viên đã từ lúc ban đầu 147 vạn. Giảm mạnh đến không đủ 100 vạn, có thể bảo toàn căn cứ nhân viên tánh mạng, lại đại đại giới chỉ huy cũng nguyện ý phó. Huống chi Hoàng Hà căn cứ khai ra điều kiện đối với một cái căn cứ mà nói thật sự không tính là thương gân động cốt, nhưng thật ra chỉ đông minh lược có bất mãn. Nếu Hoàng Hà căn cứ phải làm người tốt dứt khoát làm được đế, đem mạng người an toàn đương sinh ý tới làm thật sự làm nhân tâm không thoải mái, chỉ huy nghiêm khắc mà cảnh cáo hắn. Hắn cái này tôn tử vẫn luôn chính là này phó thiếu gia tính tình. Mà thế tiền sinh sống ưu việt gia cảnh thượng lưu bị người nịnh hót quán. Mà thế sau làm một đại căn cứ quản lý người duy nhất tôn tử. Hắn tài nguyên cũng trước nay không thiếu quá. Chịu suy sụp chung quy thiếu chút, Hoàng Hà căn cứ không có nghĩa vụ làm như vậy. Nhân gia chịu cấp đó chính là nhân nghĩa, vẫn là ngươi càng thưởng thức Trường Giang căn cứ cách làm. Nghe thế một câu, chỉ đông minh đem phía dưới nói nuốt trở vào. Trường Giang căn cứ, hừ, có thể đối người khác sinh tử thờ ơ lạnh nhạt, đem tang thi đuổi đi kỹ thuật tàng đến gắt gao. Thật sự làm nhân tâm hàn, nhân loại đã tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm. Cùng quốc gia còn phải phân ra cái ngươi ta hắn, cũng không muốn cùng thuyền cộng tế, người ngoài còn có thể nói cái gì đâu. Châu Giang căn cứ ở hậu kỳ giai đoạn liền cùng chung này hạng nhất kỹ thuật. Đáng tiếc chính là, tang thi đuổi đi tề chỉ đối tang thi hữu hiệu, đối tang thi sinh vật không có hiệu quả. Bởi vậy tang thi chiều tiến đến vẫn cứ là Châu Giang căn cứ một đại khiêu chiến. Lý Hiên Viên cùng Giang Đào cũng bị thỉnh hồi Châu Giang căn cứ hỗ trợ. Vì chính là sóng thần chặn dị năng vũ khí nghiên cứu chế tạo. Đã trải qua 2 lần phòng hộ tường sập, thật sự hao phí không dậy nổi người này lực vật lực. Châu Giang căn cứ trước đây liền hướng dị năng hộ thành vũ khí phương hướng nghiên cứu, cái này gì? Năng vũ khí ý tưởng nơi phát ra với đoạn dần không gian ngăn cách cùng yên lặng dị năng. Liền tính ngăn không được sóng thần chiếu, có thể khởi đến giảm sóc cùng dẫn lưu tác dụng cũng đủ, bất hạnh không có tương đắc môi giới cùng. Tinh hạch, xảo phụ làm khó vô mễ suy, cái này kỹ thuật vẫn luôn trì trệ không tiến. Sau lại, vẫn là Hầu Dĩnh từ trong biển vẫn thạch nguyên thể đi dạo một vòng trở về. Mang về mấy viên cửu cấp không gian hắc tinh, lúc này mới làm cái này chuyên nghiệp tổ có xác thực phương hướng, có lửa xém lông mày sinh tồn nhu. Cầu, Châu Giang căn cứ đối này hạng nhất nghiên cứu đầu nhập phi thường đại. Cũng may trả giá cuối cùng có hồi báo, hiện tại đã có chút hiệu quả tuy rằng còn làm không được đem sóng thần chặn lại. Nhưng giảm sóc hiệu dụng đã có thể so với tam trọng phòng hộ tường ngăn cản giảm sóc hiệu quả. Đoạn dần lại ven đường đào mười mấy đạo nhân công đường sông dẫn nước biển chảy trở về. Bắt trước thí nghiệm kết quả thập phần đáng mừng, Hầu Dĩnh tắc mang theo đội viên tiếp tục ở bờ biển. săn thú, lấy hắn tình huống hiện tại dễ dàng không thể phản hồi căn cứ. Đặc biệt là Tang Thi Triều đã đến thời điểm, khi đó các đại căn cứ đều đem bị Di Thiên Tang Thi đuổi đi tề bao trùm. Hắn trở về đó chính là tự thảo mất mặt, hắn phụ trách không được kỹ thuật lưu sự tình. Đơn giản liền nhiều hạ vài lần hài, tìm không gian hắc tinh khan hiếm, Hầu Dĩnh cũng không thể đối không gian dị năng Tang Thi sinh vật đuổi tận giết tuyệt. Chuyên môn lấy bát cấp hắc tinh, này một viên hắc tinh năng lượng liền cũng đủ chống đỡ Châu Giang căn cứ hiện giai đoạn sóng thần. Chặn dị năng vũ khí một ngày háo có thể, vài lần xuống biển. Hắc tinh thu hoạch không nhiều lắm, nhưng mặt khác đặc thù thuộc tính tinh hạch thu hoạch lại là không ít. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, mỗi lần đều có thể khiêng hồi một tòa tiểu sơn, chiến lợi phẩm mơ siêu một ngày này. Hắn còn phát hiện một loại đặc thù chân châu, hồng nhạt chân châu, so với màu trắng chân châu. Phấn chân châu ẩn chứa năng lượng càng thêm thuần túy nồng đậm mơ siêu cùng đẳng cấp chân châu. Phấn chân châu ẩn chứa năng lượng là bạch chân châu 2 đến gấp 3. Hơn nữa cái đầu đều không tính đại. Hầu Dĩnh nguyên bản là cảm thấy đẹp mắt, lấy về đi cấp nhi tử cùng hai vị nữ đội viên đương trang trí phẩm. Không nghĩ tới còn có bực này thu hoạch, hắn nghĩ thầm lần sau lại đi thời điểm. Dứt khoát đem đào tạo phấn chân châu vỏ sò loại sinh vật mang về người tới công đào tạo. Này hoàn toàn là vô bổn sinh ý, chính tính toán. Liền nghe thấy Lưu Chiêm kêu hắn, là đến từ gì quốc khánh vệ tinh thông tin. Lại nói tiếp, gia hỏa này cũng là thời vận không tốt, mỗi lần chuyển nhà đều có thể vận đến điểm chuyện gì. Thượng một lần là ở tại quỷ trùy hoa trên lầu, lúc này đây càng đến không được. Trực tiếp ở tại núi lửa chân núi, mới yên ổn xuống dưới. Kia tòa truyền thuyết đã mấy trăm năm không có động tĩnh núi lửa chết liền phun trào, nếu không phải. Dí quốc khánh bọn họ căn cứ là dùng bọn họ phát hiện đặc thù huyền phù thạch chế thành. Kiên cố không phá vỡ nổi, lúc này đây toàn viên mạng nhỏ đều đến đáp đi vào. Dí quốc khánh lúc này đây đảo không phải tới cầu viện. Mà là có qua có lại mang đến một cái tin tức tốt làm Hầu Dĩnh bọn họ tới phân một ly canh. Nguyên lai, kia núi lửa chết bùng nổ lúc sau, chảy ra dung nham ẩn chứa nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng. Qua 24 giờ, dung nham trung ngưng kết ra vô số, hỏa tinh. Bọn họ cố sức dưới mặt đất dung nham trung lấy ra một cái ngọn lửa chói mắt tinh thể. Nơi đó mặt năng lượng phi thường nồng hậu. Trực tiếp làm gì quốc khánh thủ hạ hỏa hệ dị năng giả đầu chọc từ 3 cấp trung giai dị năng giả. Vượt cấp trở thành 4 cấp cao giai dị năng giả. Lưu Chiêm vừa nghe rất có nhưng đồ. Liền cùng Hầu Dĩnh thương lượng lên căn cứ gì quốc khánh cách nói. Kia tòa núi lửa chết phun trào sau lại lâm vào ngủ đông. Dung nham ở ngưng kết ra tinh thể lúc sau liền càng ngày càng ít. Có một đoạn dung nham ám hà khô cạn lúc sau nguyên bản ngưng kết ra hỏa tinh cũng tùy theo biến mất. Có thể thấy được kia hỏa tinh là có nhất định kỳ hạn hạn sử dụng. Nếu không nhân lúc còn sớm đắc thủ nói, liền bỏ lỡ, Dí Quốc Khánh vô cùng lo lắng mà tìm tới Lý Hầu chiến đội. Trừ bỏ báo đáp lần trước ân cứu mạng ngoại cũng có chính mình tiểu tâm tư, bọn họ hao hết trắc trở. Mới được đến một viên hỏa tinh. Lại nhiều cũng liền bất lực mà Hầu Dĩnh luôn luôn là phúc hậu người. Nếu có thể ở dung nham ám trong sông được đến nhiều viên hỏa tinh tự nhiên không ít thiếu bọn họ. Thù lao, cái gọi là tận dụng thời cơ thất không hề tới. Chuyện này muốn làm đương nhiên là càng nhanh càng tốt, chỉ là thời cơ không khéo. Mắt thấy mưa axit độ dày càng ngày càng nặng, cũng biểu thị tiếp theo thời tiết dị biến chính là mấy ngày nay sự tình. Hầu Dĩnh khó tránh khỏi lo lắng, hắn tuy rằng không có về Tang Thi Triều ký ức, nhưng xem Lý Hiên Viên bọn họ như lâm đại địch biểu hiện. Tự nhiên cũng không dám khinh thường, Lưu Chiêm nghĩ nghĩ. Nói, Hầu ca, ta cảm thấy đi này một chuyến là đáng giá, liền tính thật sự không vừa khéo. Ngươi không ở thời điểm Tang Thi Triều bạo phát, lấy Châu Giang căn cứ thực lực cũng đủ chính mình ứng phó rồi. Cho dù có mười mấy cấp hải sinh sôi vật giết qua tới kia cũng không phải một chốc sự. ngươi đi nhanh về nhanh, bên này sự tình có chúng ta đâu, Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ. Cũng liền đáp ứng rồi, hắn cự tuyệt Lưu Chiêm kiến nghị mang Giang Đào cùng Chu Điền Dịch cùng đi đề. Nghị, phát thông tin cùng Lý Hiên Viên thông báo một tiếng, cưỡi tiểu quả táo đi rồi, không tồi. Hắn đem đã thành công người cao lớn Hồng Hạc mang đi. Nó vốn chính là hỏa hệ biến dị sinh vật, hơn nữa bay lượn cước trình thực mau, không đuổi kịp Hầu Dĩnh phát huy đến mức tận cùng tốc độ dị năng. Nhưng cũng không chậm mơ siêu hắn đối Di Quốc Khánh bọn họ ấn tượng đến từ chính các đội viên giới. Thiệu, lấy hắn cảnh giác, rất khó đối Di Quốc Khánh thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Nếu là hắn xuất hiện tốc độ quá nhanh, khó tránh khỏi chọc người lòng nghi ngờ, chiến đội xe lửa muốn để lại cho các đội viên để ngừa vạn. Nhất thị nạn, tiểu quả táo liền thành đầu tuyển, thấy Hầu Dĩnh cưỡi hỏa hồng sắc đại điểu phi xuống dưới. Di Quốc Khánh bọn họ rất là bị chấn động một phen. Chả trách người khác đều hâm mộ Lý Hầu chiến đội đâu. Một con chim thế nhưng cũng là thất cấp dị năng điều. Một chim đỉnh ngàn người, tiện sát người khác, Hầu Dĩnh thái độ quen thuộc, cười nói, không vội chiêu đãi ta, Tang Thi Triều liền mau tới, chúng ta tốc chiến tốc thắng, Di lão đại cũng đến có một đống sự tình muốn chuẩn bị đâu, Di Quốc Khánh cười vang ứng. Hắn cùng đầu chọc hai người mang theo Hầu Dĩnh cùng tiểu quả táo hướng dung nham ám hà đi. Trên đường giới thiệu nói. Này toàn núi lửa chết bùng nổ tới cũng nhanh đi cũng mau. Phun trên mặt đất thượng dung nham đem có thể dung đều dung. Bất quá không quá nửa giờ liền chìm xuống. Bắt đầu thời điểm, cái kia ngầm dung nham còn có 7-8 cây số trường. Hiện tại liền thừa 3.000 nhiều mễ, lời này hắn ở thông tin liền công đạo quá. Về hỏa tinh đặc thù tính tự nhiên cũng nói nữa một lần, đi vào hang động. Tập vào trước mặt nóng rực hơi thở làm người không khỏe. Hầu Dĩnh đã cắt đứt cảm quan thích ứng tốt đẹp, nhưng thật ra tiểu quả táo thoải mái đến lông chim từng cây giãn ra khai. Làm nũng mà chiều Hầu Dĩnh kêu to vài tiếng. Hầu Dĩnh từ nó, thấy nó gấp không chờ nổi khiến cho nó chính mình tự do hoạt động. Tiểu quả táo chờ không kịp mà đi phía trước bay đi. Hết chương.